Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 23 giờ 23, Tật Phong Ma Lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi qua ngắn ngủi nói chuyện, tất cả đội cũng bắt đầu ngắn ngủi hợp tác, thu thập xong riêng phần mình đồ vật, đội ngũ tụ tập cùng một chỗ, tiếp tục hướng Tử Vong Xâm Lâm mở phát mà tiến. Nhìn xem đã nghiêm trọng rút lại đội ngũ, Lưu Phong cũng không nhịn được ở trong lòng vì Tử Vong Xâm Lâm hung hiểm mà sợ hãi thán phục. Lúc mới tới đợi đây chính là hơn mấy ngàn người đội ngũ khổng lồ a, hiện tại thế nào? Chỉ còn dư hơn ngàn chút người. Nhưng mà này còn chỉ là rừng rậm trung bộ a, hung hiểm nhất chỗ sâu đều không tiến vào. Huống hồ, còn có sau cùng trung cực boss, Hắc Long, mặc dù nói là sản xuất sau đó thực lực chợt hạ xuống đến cửu giai, nhưng mà nhân ra cái kia thân thể để ở đó tại a, lạc đà gầy vẫn còn so sánh mã đại đâu. Hắc Long, hỏa hệ ma pháp tuyệt đối miễn dịch, hệ khác ma pháp đại bộ phận miễn dịch, phòng ngự vật lý cực mạnh. Âm thầm lắc đầu, trong lòng đối với hắn nhóm lần này cướp đoạt trứng rồng nhiệm vụ căn bản không có bất kỳ cái gì lòng tin. Liền xem như ba vị kia ẩn núp trong bóng tối cửu giai tinh thần giai cường giả cũng không được. Đại đội nhân mã cực kỳ cẩn thận trong rừng rậm tìm tòi đi tới, không dám phát ra quá lớn âm thanh, sợ âm thanh một lớn lại dẫn tới những cái kia tàn bạo hung ác cao giai ma thú. Toàn bộ trong rừng rậm ngoại trừ tích tích toa toa tiếng bước chân, nhưng lại không có một điểm nói chuyện thanh âm. Lưu Phong cùng Tô Phỉ bồi tiếp Hoắc Bạo hai anh em cùng với những cái kia lĩnh đội đội trưởng đi ở toàn bộ đội ngũ ở giữa, bị cái này tĩnh mịch bầu không khí kìm nén đến khí muộn không dứt. Tô Phỉ vừa muốn mở miệng nói chuyện lại bị Lưu Phong ánh mắt cho ngăn lại xuống, không thể làm gì khác hơn là vểnh lên miệng nhỏ, đem lửa giận trong lòng phát tiết tại ven đường hoa hoa thảo thảo phía trên. Ở trong lòng không ngừng chửi mắng, thối Lưu Phong, chết Lưu Phong, thật là một cái đồ quỷ sứ chán ghét. Đại nhân, không xong, phía trước phát hiện có ma thú xông lại. Một tiếng nôn nóng quát âm thanh phá vỡ hành quân bên trong yên tĩnh. Nhìn xem báo tin người đầy người máu tươi, nghĩ đến bọn hắn cùng ma thú đã sơ bộ gặp nhau. Loại nào ma thú, giai cấp bao nhiêu? Hãn Mã cùng Lan Kha cùng quát lên. Đại nhân, là ma lang, thất giai tật phong ma lang. Đông đảo lĩnh đội nghe vậy cũng là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Ma thú cấp 7, mặc dù khó chơi, bất quá đồng thời không phải là không thể đối phó. Bất quá, bọn chúng có hơn 50 đầu. Vừa mới thở dài một hơi lĩnh đội nhóm, lại bị câu nói này cho đem khẩu khí kia cho đánh ra. Ta dựa vào, ngươi TM liền không thể nói một hơi sao? Hỗn đàn, tính khí nhất là hòa bạo cách đấu công hội trưởng lão cuồng chiến giận dữ hết. Loại này nói một nửa lưu một nửa phương thức nói chuyện, để cho người căm tức không thôi. Tên này báo tin tiểu tốt tử, tại cuồng chiến lửa giận phía dưới, dọa đến nơm nớp lo sợ một câu nói cũng không dám trở về. Tốt, cuồng chiến trưởng lão. Bây giờ không phải là trách cứ người thời điểm, vẫn là bày ra đội đi, chuẩn bị cùng ma lang chiến đấu a. Lan Kha cười nhẹ mở miệng ngăn lại lửa giận ngút trời cuồng chiến. Xếp hàng, theo hét lớn một tiếng, bảo trì đi tới đội hình lập tức chuyển biến trở thành phòng thủ trận hình. Mặc dù các đại đội ngũ lần thứ nhất hợp tác, nhưng mà mang ra người cũng là riêng phần mình đội ngũ tinh nhuệ. Bằng vào tốt đẹp kinh nghiệm, bày ra một cái phòng thủ trận hình cũng không khó khăn. Một hồi giết chóc không thể tránh được. Hoắc Bạo quay lại đầu tới, đối với Lưu Phong bọn hắn nói khẽ. Chú ý đề phòng, hơn 50 đầu ma thú cấp 7A, xem ra lần này lại có một hồi huyết chiến. Khẽ gật đầu một cái, đem có chút hưng phấn Tô Phỉ một cái kéo ra phía sau. Nhìn xem trước mắt nhóm lớn ma lang, Lưu Phong nhíu mày. Đích xác có trận đại chiến, dẫn đầu một cái đỉnh đầu mang theo điểm màu bạc ma lang, khiêng ra xấu xí đầu sói, máu đỏ trong mắt to, sát khí tràn ngập, ngửa đầu hướng thiên thét lớn một tiếng, mang theo số lớn ma lang vội xông hướng dọn xong phòng ngự đại đội nhân mã. Càng ngày càng tiến, phía trước nhất một vị kỵ sĩ đều đã ngửi thấy cái kia trong miệng sói tanh hôi. Đấu khí tụ tập tại trường thương phía trên, hiện ra vàng nhạt màu sắc. Quang minh thần, tại ta cùng ở tại, nhìn xem nhanh đâm mà đến trường thương. Đầu lĩnh ngân lang, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Phía trước chảo khinh vũ, một hồi màu tím gió xoáy mang theo lực lượng khổng lồ đem thép tinh chế tạo thiết thương chặt đứt thành vài đoạn, thế đi mặc nhiên không ngừng, cũng dẫn đến đem kỵ sĩ cũng cuốn chặt thành vài đoạn. Người với thú giao chiến, máu tươi tàn chi không ngừng vung vẩy. Lưu Phong trong tay kiếm sắt, tật tước hướng một đầu ma lang, cứng cỏi da sói tại kiếm sắc bén cương phía dưới, giống như giấy mỏng đồng dạng, dễ dàng bị một gọt mà đoạn. Bóng người lóe lên, né tránh cái kia đầy trời máu tươi, lại huy kiếm tấn công về phía bên kia sông ngang đánh thẳng ma lang. Một bên khác, ngân sắc ma lang vừa lên tới, liền bị lửa giận ngút trời cuồng chiến ngăn cản. Đỏ thẫm đấu khí đầy song quyền, trên nắm tay quyền sáo cũng tại đấu khí rót vào phía dưới trở nên đỏ thẫm đứng lên. Quyền sáo phía trên gai nhọn hiện ra u thanh tia sáng. Trọng trọng quyền, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chỉ có sức mạnh, tuyệt đối lực lượng. Đỏ thẫm nắm đấm mang theo cực mạnh áp bách tính chất, đánh phía ngân lang đầu người. Ngân lang mặc dù sức mạnh không như điên chiến, có thể linh xảo cùng nhanh nhẹn cũng thắng qua hắn rất nhiều. Tránh ra một quyền, song chảo liên tục vung vẩy, màu tím gió xoáy giống như không cần ma lực đồng dạng, liên miên không dứt tấn công về phía cuồng chiến. Bị cái này vô số gió xoáy khiến cho chật vật không chịu nổi cuồng chiến, tức giận không thôi, toàn thân đấu khí đột nhiên bắn ra, cường hoành đấu khí đem trước người gió xoáy càn quét không còn một mống. Chân trái trên mặt đất bắn ra, người như đạn pháo bắn nhanh về phía ngân lang. Một cái tràn ngập lực cảm roi lui, mang theo tiếng xé gió hung hăng đập về phía nó. Phanh, không tránh kịp ngân lang bị cái này một chân trọng trọng đá vào trên đầu. Trên mặt đất liên tiếp lăn hơn mấy chục mét, mới đưa cỗ lực lượng này hóa đi. Sau đó lại lảo đảo đứng lên, nhìn xem ngân lang thụ chính mình như thế nhất kích lại vẫn có thể lại đứng lên. Cuồng chiến cũng là giật nảy cả mình, không cho ngân lang cơ hội khôi phục. Chân trái lại là trên mặt đất hơi dùng sức, lần nữa tấn công về phía nó. Ngân lang cũng là tức giận không thôi, máu đỏ hai mắt càng ngày càng đỏ, như muốn nhỏ ra huyết, nhìn qua càng đáng sợ. Một người một thú đều đã lâm vào điên cuồng giao chiến bên trong, đủ loại sát chiêu liên tiếp không ngừng sử dụng, sát lục tại tiếp tục, kêu thảm đang kéo dài, máu tươi tại huy sái, tàn chi đang bay múa, địa ngục tu la một dạng tràng cảnh lại lần nữa diễn ra. Một canh giờ, sát lục kéo dài suốt một canh giờ, cùng ngân lang chiến đấu thật lâu cuồng chiến, tìm ra một sơ hở, hung hăng một quyền đập về phía ngân lang phần eo, bị đánh trúng yếu hại chỗ, ngân lang cuối cùng duy trì không được, lắc lư hai phía dưới, sinh khí từ trong mắt cấp tốc mất đi, sát lục cuối cùng dừng. Lưu Phong lắc lắc hơi tê tê tay phải, thu hồi kiếm sắt, đối với Hoắc Bạo vấn đạo, thương vong như thế nào? Hoắc Bạo đắng thở dài một hơi, hết thảy lại chết hơn 200 người. Tật phong ma lang gió xoáy thực sự lợi hại, nhíu mày, nhìn xem đầy đất máu tươi, Lưu Phong cũng là thở dài. Cái này tử vong xâm lâm, đích xác không phụ, tứ đại cấm địa, chi danh. Đây vẫn chỉ là xếp hạng cuối cùng. Không biết cái kia xếp hạng trước nhất cấm địa, như vậy là bực nào hung hiểm a, lời đến cuối cùng, lại có chút mong đợi hương vị. Đi qua một hồi nghỉ ngơi, nhân mã lập tức lại bắt đầu gấp rút lên đường. Không dám chỗ cũ dừng lại. Nơi này huyết tinh vị đạo quá mức dày đặc, rất dễ dàng liền sẽ dẫn tới tử vong xâm lâm bên trong những thứ khác hung ác khát máu ma thú. Cách chương.